Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bên ngoài hôm nay say sưa một trận. Lục Ẩn Kiến mặt đỏ bừng, kéo mấy người nói về hôn lễ của hắn. Ta Lục Ẩn Kiến tuy không bằng hai vị yến huynh tôn quý, nhưng Lục gia ta có tiền a, ta muốn để người người ở 9 con phố Giang Ninh đều được hưởng niềm vui này. Còn có hai nhánh sông phía đông và phía tây, ta đã thuê thuyền, tích trữ pháo hoa, đến giờ lành, toàn bộ mặt sông sẽ nở rộ pháo hoa, đến lúc đó, vạn người dân sẽ cùng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của ta và Vân Quy. Trong mắt hắn mang theo ánh sáng, vẻ mặt tràn đầy mong đợi, lại kéo Yến Trường Lăng hỏi. Yến huynh ngươi có kinh nghiệm, còn có chỗ nào cần chú ý, nhất định phải nhắc nhở ta, đây là lần duy nhất ta thành thân trong đời này, không thể lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Hắn không biết Vân Quy còn có thể ở bên hắn bao nhiêu ngày, bọn họ còn có thể ở bên nhau bao lâu nữa. Trong mắt dâng lên nước mắt, Lục Ẩn Kiến không dám quay đầu nhìn vào trong phòng, càng không dám để lộ ra nửa điểm đau buồn trước mặt nàng. Hắn muốn dành tất cả nụ cười của mình cho nàng trong những ngày tháng còn lại. Yến Trường Lăng hơi trầm ngâm, lúc này cũng giống như Bạch Minh Tế, không hiểu lắm. Kiếp trước Tiền Vân Quy sống rất tốt, tại sao Tiền Vân Quy kiếp này lại mắc bệnh? Yến Ngọc Hành khoác vai Lục Ẩn Kiến, cũng say rồi, lè nhè nói. Lục đệ yên tâm, ban nhạc trong hôn lễ ta đều mời giúp ngươi rồi, nhạc sư đàn tranh số 1 Giang Ninh, đến phủ ngươi đàn một ngày, bảo đảm, cả đời này người dân Giang Ninh cũng khó quên. Lục Ẩn Kiến lộ ra hàm răng trắng bóng, rất hài lòng với lời hắn nói, tự mình cầm vò rượu rót vào bát, quay đầu cụng bát với Yến Ngọc Hành, Yến Trường Lăng. Yến huynh, Yến nhị huynh, đến, chúng ta tiếp tục uống. Những ngày này áp lực quá lâu, hôm nay Lục Ẩn Kiến nói đặc biệt nhiều, sự tinh minh trong mắt trở nên nhạt nhòa. Yến huynh, ta thấy ngươi cũng đừng làm thiếu tướng, chỉ huy sứ cẩm y vệ gì nữa, ngươi chi bằng đổi nghề, mở một quán rượu, nhất định có thể gây chấn động Giang Ninh. Yến Ngọc Hành cười nói, đúng vậy, đường đường hoàng thân quốc thích, thế tử hầu gia, xa sút đến mức đi quán rượu xào rau, quả thật đủ gây chấn động. Ngươi đừng cười. Lục Ẩn Kiến nheo nheo mi tâm, xua tan cơn choáng váng trong đầu. Phồn hoa như mộng, không có thì liều mạng muốn vào trong mơ, nào ngờ nhân sinh ngắn ngủi, thời gian đều lãng phí trong việc đuổi theo, ngày tháng thật sự có thể sống vì mình, sống vì người mình yêu, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yến huynh có một ngày, nếu thật sự có thể mở một quán rượu, ta ngược lại muốn hâm mộ. Nói xong đột nhiên quay đầu về phía Chu Thanh Quang đang dựa vào cây đa uống rượu. Thanh Quang, một mẫu ruộng, một căn nhà, một gia đình bình an người đông đủ. Năm đó ta cười nhạo ngươi, hôm nay ta xin lỗi ngươi, ngươi mới là người đại trí, ta kính ngươi. Chu Thanh Quang không phải người Giang Ninh, ở biên xa coi như là quý tộc. Lúc trước Yến Hầu gia giao hắn cho Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng hỏi hắn, ngươi muốn gì? Chu Thanh Quang nói, một mẫu ruộng, một căn nhà, một gia đình bình an người đông đủ. Mấy người đều có mặt. Con từng cười nhạo hắn, nói hắn muốn cưới vợ rồi. Chu Thanh Quang mỉm cười, hỏi ngược lại, mộng tưởng của Lục công tử, chẳng phải là vào nội các làm thủ phụ sao? Lục Ẩn Kiến nghe vậy trầm mặc, uống một ngụm rượu, cắn răng kiềm nén nước mắt trong mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn là một đứa con riêng, mẹ hắn là thiếp thất, bị gia chủ Lục gia mua về chỉ để nối dõi tông đường. Sau đó bị chính thất bày mưu tính kế đuổi ra khỏi Lục gia, sinh hạ hắn ở bên ngoài phủ. Hắn thừa hưởng hoàn toàn trí tuệ của gia chủ Lục gia, khi nhà nghèo thì lại thông minh hơn người. Sau khi biết được thân phận của mình, hắn đã đào mộ chôn cất mẹ, lấy thân phận con trai độc nhất của Lục gia, cố ép buộc chôn cất mẹ mình bên cạnh phần mộ của gia chủ Lục gia đã khuất. Sau đó, hắn từng bước leo lên vị trí gia chủ, dựa vào bản lĩnh của mình, lại được vào Hàn Lâm viện. Tiền đồ của hắn vô cùng rộng mở, tài hoa hơn người như hắn, không nên bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu mà C-H-E-T không yên lành. Hắn vất vả lắm mới thoát khỏi vũng bùn, cả đời chỉ mong muốn được làm quan to. Hắn nỗ lực như vậy, đáng lẽ phải được hưởng phần vinh dự thuộc về mình. Tiếng nói chuyện trong sân vọng vào tai Tiền Vân Quy trong phòng, đôi mắt vốn dịu dàng như nước kia, trong nháy mắt bị bao phủ bởi một tầng bi thương nồng đậm. Bạch Minh Tế thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, hỏi. Đại phu có nói tam nương tử mắc bệnh gì không? Tiền Vân Quy lắc đầu, Một lúc sau, nàng đột nhiên nói nhỏ, ta không hối hận, cũng không tiếc nuối. Nàng dùng vận mệnh và tính mạng của mình, đổi lấy một đời bình an cho hắn. Cho dù đây là một giấc mộng, nàng cũng không hối hận. Sắc mặt nàng trắng bệch, bao phủ bởi nỗi buồn, nhưng trên người lại toát ra một sự kiên cường, ánh mắt như xuyên thấu cả sinh tử, dường như đã biết trước kết cục của mình. Dù đã sống hai đời, Bạch Minh Tế cũng không thể đạt được sự thản nhiên như nàng. Bạch Chi Hạc, Nguyễn Yên, Mạnh Uyển, còn cả Quốc Công Phủ, những người kiếp trước vốn nên sống, đều vì sự can thiệp của nàng và Yến Trường Lăng mà thay đổi vận mệnh. Nhưng Lục Ẩn Kiến và Tiền Vân Quy thì không. Bạch Minh Tế không biết vấn đề nằm ở đâu. Trò chuyện một lúc, Bạch Minh Tế chú ý tới bên hông nàng đeo một lá bùa. Chắc là bùa để trừ tà ma, có chút khác với bùa bình thường. Đúng là lần đầu tiên thấy, liền tò mò hỏi. Lá bùa này của Tam Nương Tử, cầu ở chùa nào vậy? Tiền Vân Quy cười nhẹ, chỉ là bùa bình an thôi. Nếu thiếu phu nhân muốn cầu, lần sau ta cũng sẽ cầu cho thiếu phu nhân một lá. Bùa bình an nàng cũng có, còn là loại vĩnh viễn nữa. Tam Nương Tử thân thể yếu, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, đợi bệnh khỏi, ta sẽ cùng Tam Nương Tử đi cầu. Tiền Vân Quy mỉm cười đáp, được. Nhưng Bạch Minh Tế nhìn ra được, thân thể nàng đã gần như đèn cạn dầu. Nàng cũng đã đồng ý với Tiền Vân Quy, nếu thật sự có ngày đó, nàng sẽ truyền lời của Tiền Vân Quy cho Yến Trường Lăng. Tiền Vân Quy không thể ra ngoài, hai người liền ngồi trong phòng, trò chuyện về những chuyện thú vị trong kinh thành. Lục Ẩn Kiến cũng đã uống kha khá, trong lòng nhớ tới Tiền Vân Quy, sợ quá muộn nàng không chịu nổi, sau khi uống rượu xong lại xin Yến Trường Lăng một bát canh giải rượu. Nghỉ ngơi một lát vào buổi trưa, nhân lúc trời còn sáng, Lục Ẩn Kiến cáo từ. Trước khi đi, hắn còn hẹn với Yến Trường Lăng, đã nói rồi, mấy ngày nữa, chúng ta gặp nhau ở chùa nhé. Thấy sắc mặt Tiền Vân Quy khi ra ngoài đã tốt hơn rất nhiều, Lục Ẩn Kiến rất vui mừng, tiến lên cẩn thận đỡ nàng, ôn nhu nói. Đợi thành thân xong, chúng ta lại đến nhé. Tiền Vân Quy mỉm cười gật đầu. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lăng và Bạch Minh Tế tiễn hai người ra cửa, trước khi lên xe, Tiền Vân Quy đột nhiên quay người lại hành lễ với hai người, ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành nói. Hôm nay chia tay, mong Thế Tử gia và thiếu phu nhân bình an thuận lợi. Không biết còn có ngày gặp lại hay không? Hai người đáp lễ, Tam Nương Tử bảo trọng, xe ngựa đi xa, Bạch Minh Tế mới nhìn về phía Yến Trường Lăng, Yến Trường Lăng cũng quay đầu nhìn nàng. Vẻ nghi hoặc trong mắt hắn cũng giống như nàng, hai người chậm rãi bước vào trong nhà. Bạch Minh Tế không nhịn được, hỏi hắn, kiếp trước Lục Ẩn Kiến thật sự bị hành hình sao? Yến Trường Lăng gật đầu, ừ, hắn tận mắt chứng kiến. Trên pháp trường hắn nhìn thấy xe ngựa của Tiền Tam Nương Tử, lúc đó nàng đã là phu nhân của Lễ Bộ Thị Lang, ẩn mình trong góc, tiễn đưa Lục Ẩn Kiến đoạn đường cuối cùng. Còn Tiền Tam Nương Tử sống đến bao nhiêu tuổi, hắn cũng không biết. Thấy Bạch Minh Tế nhíu mày, Yến Trường Lăng cúi người nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng an ủi. Đừng nghĩ nhiều, có Lục Ẩn Kiến ở đó, nhất định sẽ có cách chữa khỏi. Nàng cứ nghĩ xem, ngày mai ăn gì đi. Bạch Minh Tế kinh ngạc nhìn hắn, không đến Cẩm Y Vệ làm việc nữa sao? Không vội, Yến Trường Lăng kéo nàng đi về phía trước, dáng vẻ lười biếng như không có xương cốt, dựa người vào vai nàng. Quốc Công Phủ bị tịch thu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ngã xuống không khỏi đè bị thương một mảng, trong chiều còn phải bận rộn một thời gian, vi phu cũng bị thương rồi, mệt mỏi, rất cần nương tử ở bên. Bạch Minh Tế, hắn da dày thịt béo, nào giống người bị thương, ngược lại là Yến Hầu gia. Yến Hầu phủ tuy may mắn thoát nạn, nhưng Yến Hầu gia bị Chu Quang Diệu đè một thương ở quân doanh, vết thương cũ ở chân tái phát hoàn toàn, ngay cả xuống đất cũng khó khăn. Hắn ở lại phủ cũng là chuyện tốt. Hai ngày tiếp theo, Yến Trường Lăng không đi đâu cả, ngoài việc phụ trách ba bữa cơm của Bạch Minh Tế, thì chính là đi cùng lão phu nhân và chăm sóc Yến Hầu gia. Bạch Minh Tế cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tiếp quản sổ sách của phủ. Chuyện nhị phu nhân tham ô, Trương Mama bị đưa vào chiếu ngục, nhị phu nhân thì bị nhị gia nhốt lại. Chuyện này cuối cùng cũng phải có kết quả. Ba ngày sau, Yến lão phu nhân liền gọi tất cả mọi người trong phủ ra sân. Trải qua một kiếp nạn, trên dưới hầu phủ suýt nữa mất mạng. Mọi người đều biết Yến lão phu nhân làm vậy là muốn xử lý nhị phu nhân. Nhị phu nhân cũng biết rõ, Từ khi Hình Bộ đến cửa, biết mình suýt nữa kéo Hầu Phủ xuống vực sâu, liền luôn lo lắng bất an. Hôm đó cũng nhìn thấy thảm cảnh của Quốc Công Phủ đối diện, sợ đến mấy ngày không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những người bị quan binh xô đẩy áp giải ra ngoài biến thành nhị gia và mình. Còn có hai đứa con của mình, mỗi lần tỉnh dậy, trên người đều là một lớp mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay, người cũng tiểu tụy đi nhiều. Biết mình có tội, không nghĩ tới có thể thoát được. Chỉ cầu xin Yến lão phu nhân nể tình bà ta sinh con cho Yến gia, tha cho bà ta lần này, đừng phạt quá nặng. Yến lão phu nhân không phạt bà ta, mà giao quyền này cho nhị gia. Người là do con cưới về, lúc trước con thề son sắt đảm bảo với ta, người con cưới về có thể cùng con đồng lòng, có thể mang phúc khí đến cho hầu phủ ta. Bây giờ sự tình đã đến nước này, con tự cân nhắc xem nên xử lý thế nào, cho ta một lời giải thích, cho hầu gia một lời giải thích, cũng cho mấy chục mạng người trên dưới hầu phủ một lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần của nhị gia cũng không tốt, sắc mặt vô cùng khó coi, im lặng một lúc rồi đột nhiên lạnh nhạt gọi một tiếng Vương thị, hỏi bà ta. Nàng cho rằng, ta nên xử lý nàng thế nào? Tìm nhị phu nhân trùng xuống, dự cảm không lành. Mấy ngày nay bà ta liên tục sai nha hoàn đi cầu xin nhị gia, cầu xin ông ấy đến gặp mình một lần, nhưng nhị gia chưa từng đến. Ngay cả lúc này, nhị gia cũng không thèm liếc nhìn bà ta. Nhị phu nhân đột nhiên khóc lóc nói, lão gia, thiếp hồ đồ rồi. Bây giờ nói những lời này đã quá muộn. Nhị gia nói, ta cho nàng hai con đường, hoặc là nàng trả lại số bạc đã tham ô của Yến gia ta, ta có thể cho nàng đến trang tử an hưởng tuổi già, nàng vẫn là mẹ của các con. Nếu nàng không trả lại được, hoặc là không muốn trả lại, ta cũng có thể thả nàng đi. Sau này nàng dựa vào số bạc đó, muốn sống thế nào ở nhà mẹ đẻ thì sống, không còn liên quan gì đến Yến gia ta nữa. Nhị phu nhân sửng sốt, ông ấy có ý gì? Đây là muốn hưu thê, trả lại bạc, bà ta lấy đâu ra mà trả? Bà ta đều đưa cho nhà mẹ đẻ rồi, làm sao lấy lại được? Hơn nữa, cho dù lấy lại được, bà ta còn phải đến trang tử sao? Cả đời này không được trở về nữa. Chẳng khác nào bị hưu thê. Tìm nhị phu nhân hoảng loạn, quỳ xuống đất, cầu xin. Lão gia, chàng không thể nhẫn tâm như vậy. Nghe vậy, thái dương nhị gia giật giật, cuối cùng cũng nhìn bà ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương thị, đây là ta nhẫn tâm sao? Nàng không có đức hạnh, hại Yến gia ta suýt nữa gặp đại nạn. Ta không đưa nàng đến nha môn đã là nể tình nàng sinh con cho ta. Không muốn để nàng tuổi già thê thảm, để con cái phải xấu hổ vì nàng. Đối với nàng, ta đã hết lòng quan tâm rồi, muốn chọn thế nào, tùy nàng. Lời nói của ông ấy không có nửa phần thương lượng, nhị phu nhân biết cầu xin cũng vô dụng, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Bà ta nên chọn thế nào? Một là nửa đời sau ở trang tử bầu bạn với đèn xanh, kết thúc cuộc đời. Hai là bị hưu, trở về nhà mẹ đẻ, trở thành trò cười cho mọi người. Đây chẳng phải là muốn mạng của bà ta sao? Nhưng cả phòng người, không ai nói đỡ cho bà ta một câu. Mọi người lần lượt rời đi, nhị phu nhân cuối cùng mới bỏ dậy, tha thiết nhìn Yến lão phu nhân, còn chưa kêu một tiếng lão phu nhân đã bị Yến lão phu nhân cắt ngang. Từ khi con bước vào hầu phủ ta, ta tự nhận đối xử với con không tệ, nhưng con lại muốn mạng của hầu phủ ta, con gieo gió gặt bão, quả đắng này con nuốt cũng phải nuốt, không nuốt cũng phải nuốt, sự tình đã đến nước này, con hãy giữ lại chút thể diện cho mình. Đi xuống đi. Ngày hôm sau Bạch Minh Tế nghe Tố Thương nói, nhị phu nhân đến nhà mẹ đẻ một chuyến, lúc trở về thì vô cùng chật vật, trên mặt bị cào cấu chi chít vết máu, nhưng trong lòng lại ôm chặt một hòm bạc, đôi mắt không còn chút thần thái, như người chết. Hòm bạc đó, nhị gia đã sai người đưa đến tay Bạch Minh Tế ngay trong ngày hôm đó. Tuy không còn nhiều, nhưng Bạch Minh Tế cũng biết, nhị phu nhân đã cố gắng hết sức. Không biết là vì con cái, hay là vì danh tiếng của mình, cuối cùng nhị phu nhân đã chọn giữ lại thân phận của mình, một mình đến trang tử. So với việc bị tịch thu gia sản làm nô lệ ở kiếp trước, kết quả như vậy đã là không tệ rồi. Bảo Tố Thương cất bạc đi, Bạch Minh Tế cúi đầu tiếp tục tính toán sổ sách, không hiểu sao, từ sau khi gặp Tiền Tam Nương Tử, mấy ngày nay trong lòng nàng luôn bồn chồn không yên. Nỗi bất an đó, vào đêm nhị phu nhân đến trang tử, đã ứng nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thu cô qua đời. Tố Thương vừa khóc vừa chạy vào phòng báo tin. Đầu óc Bạch Minh Tế trống rỗng trong giây lát, hồi lâu sau mới phản ứng lại, thấy nàng như vậy, Tố Thương lại nói một lần nữa. Nương tử, cô mất rồi. Bạch Minh Tế lờ mờ đi theo sau Tố Thương, đến phòng Kim Thu cô. Kim Thu cô vẫn nằm trên giường, vừa mới tắt thở. Hơn 10 ngày sốt cao, đã thiêu đốt con người ta chỉ còn da bọc xương. Nhà hoàn chăm sóc Kim Thu cô quỳ trước mặt Bạch Minh Tế, vừa khóc vừa bẩm báo. Lúc trước cô còn trò chuyện với nô tỳ, nói chuyện của thiếu phu nhân, nô tỳ quay người đi thay nước, lúc quay lại cô đã nhắm mắt, mặc cho nô tỳ gọi thế nào cũng không trả lời. Bạch Minh Tế chậm rãi đi tới, ngồi bên giường nàng, không nói một lời. Nha hoàn chợt nhớ ra, cầm lấy một bọc đồ để ở cuối giường, đưa cho Bạch Minh Tế. Lúc nãy cô còn bảo nô tỳ rảnh rỗi thì đưa cái này cho thiếu phu nhân, nói đây là đồ đại phu nhân Bạch gia để lại. Trước khi đại phu nhân Bạch gia qua đời từng dặn dò cô, nếu có một ngày cô cũng ra đi, thì đưa cái này cho thiếu phu nhân. Cả người Bạch Minh Tế không còn sức lực, không muốn nhận lấy. Tố Thương nhận thay nàng, mở bọc đồ ra trước mặt nàng, bên trong là một bộ quần áo trẻ con, còn có một đôi giày hổ đầu dành cho trẻ sơ sinh. Tố Thương ngẩn ra, không hiểu lắm, nghi ngờ nhìn Bạch Minh Tế. Bởi vì bộ quần áo trẻ con và đôi giày hổ đầu kia tuy còn mới, nhưng nhìn thế nào cũng không giống đồ chuẩn bị cho Bạch Minh Tế, mà giống đồ của 7-8 năm về trước. Cách chương